Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, chương 1373, chết thì chết. Cầu vốt, lão long, ta tất cả át chủ bài đều dùng tới, lại thêm mượn dùng lực lượng của ngươi, làm không được trong khoảng thời gian ngắn trấn áp nữ nhân này sao? Tô Trần có chút không cam tâm, cũng không có thể. Lão Long không chút suy nghĩ, nói thẳng, đáng tiếc, nếu như trong cơ thể ngươi hỗn độn khí lưu lại trưởng thành một chút, không sai biệt lắm cũng liền có thể không nhìn thần hỏa. Thần hỏa lại đáng sợ, cũng so ra kém hỗn độn khí lưu, chân chính vô địch chính là hỗn độn khí lưu, nhưng mà, ngươi bây giờ hỗn độn khí lưu chỉ là ban đầu kỳ. Quá yếu, đáng chết. Tô Trần sắc mặt có chút khó coi, cái này, đâm lao phải theo lao, hoàn toàn không nghĩ tới. Tô Trần, hiện tại, bản cung hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nguyện ý cho bản cung một bộ mặt sao? Bình Tuyệt Tình lại mở miệng, tuyệt mỹ trên mặt, lại nhiều nở nụ cười, trong con ngươi xinh đẹp của nàng nhiều một chút nghiền ngẫm cùng nguy hiểm. Đây là tại uy hiếp. Chỉ cần Tô Trần còn dám không đồng ý, đó chính là động thủ. Nàng ánh mắt bên trong ý tứ, rất rõ ràng, đó chính là Tô Trần. Bản cung đã nói ra, tuyệt đối không có thu hồi đi khả năng. Ngươi không phục, cũng cho bản cung kìm nén. Rất bá khí, thực chất bên trong, Bình Tuyệt Tình đơn giản so một phương đế vương. Còn muốn bá khí, Tô tiểu tử. Không được, liền cho nàng một bộ mặt đi. Lão Long cười khổ nói. Ngoặc kép, Tô Trần kém chút thổ huyết. Ánh mắt thì là âm trầm đứng dậy. Lão Long, cho ta mượn lực lượng. Ta muốn chiến, cho dù có thần hỏa thì sao? Thần hỏa cũng không phải vô địch. Ngươi suy nghĩ kỹ càng. Trước mắt ngươi nữ nhân này, cũng không phải loại lương thiện. Trực giác nói cho Lão Long. Nếu như ngươi một khi động thủ, không có đánh bại nữ nhân này, làm không cẩn thận, nàng sẽ muốn ngươi mệnh. Lão Long ngưng tiếng nói, cho ta mượn lực lượng. Tô Trần vẫn kiên trì, không có bất kỳ cái gì suy nghĩ. Tô Trần tự nhận là, người tu võ, đến nghịch thiên địa, không thể gặp được nguy hiểm. Liền rút lui, hôm nay, rõ ràng là trước mắt nữ nhân này gây chuyện. Căn bản không quản chuyện của nàng, quả thực là muốn nhúng tay vào. Bằng cái gì? Ta không khi dễ người, nhưng người khác cũng đừng nghĩ khi dễ ta. Cùng lắm thì chính là chết một lần. Huống chi đến cùng hắn còn có thần phủ, bất tử bất diệt đâu. Ít nhiều có chút phấn khích. Được, Lão Long cảm nhận được Tô Trần kiên định, không còn thuyết phục. Lực lượng của hắn thoáng cái mãnh liệt vào Tô Trần thân thể. Chớp mắt, Tô Trần liền cảm nhận được chính mình phảng phất vốn là một dòng sông nhỏ, giờ khắc này thành biển cả, bành trướng vô song biển cả. Oanh minh chấn vang, lực lượng kinh thiên, giống như chân long gào thét, muốn tìm được phát tiết miệng. Hả? Có chút ý tứ, Tô Trần. Ngươi quả nhiên có rất nhiều thủ đoạn, mượn dùng người khác lực lượng sao? Bình Tuyệt Tình cười cười, liếc mắt một cái liền nhìn ra, nhãn lực tốt kinh người, thực tế sức chiến đấu, tựa hồ, so bản cung đều cao, bất quá, cũng cao không đến đi đâu a. Tô Trần sắc mặt càng âm trầm, đối phương đến cùng là ai? Mang cho hắn áp lực cùng chấn động. Quá tốt đẹp lớn, đương nhiên, loại áp lực này cùng chấn động, là ép không vượt hắn, trực tiếp chặt đứt những cái kia suy nghĩ lung tung cùng một tia sợ hãi. Tô Trần ánh mắt bảo sao sao sao ánh sáng bỗng nhiên. Ngẩng đầu, hai con mắt khóa chặt Bình Tuyệt Tình, bỗng nhiên xuất thủ, hắn có dự cảm, đối phương cực mạnh, cho nên, vừa ra tay. Không có chút nào lưu thủ. Hồn Niên, Thương Khung Quyền, Tuyệt Thiên Kiếm, Hắc Ám Tịch Diệt, Vu Sơn, Ngoặc Kép, Điên rồi, Tô Trần điên thật rồi. Đây là hắn cực ít liên tiếp đem chính mình tất cả có thể đem ra được đại chiêu. Át chủ bài, đều đã vận dụng, hồn kỹ, thể kỹ, huyền kỹ, một cái không kém, hơn nữa, đều là trạng thái đỉnh cao nhất đánh ra. Đương nhiên, tam lực chuyển hóa, thần bí xương thú, chư thiên tinh thần đại trận, những bí pháp này cùng thần thông, cũng đều không có kéo xuống. Toàn bộ hành trình nương theo mà động, chân chính đem hết toàn lực. Hỏa lực mở rộng, lại, còn là tại rất ngắn thời gian bên trong liên tục ra chiêu. Chẳng khác gì là một cái chớp mắt ba kỹ phối hợp. Xa xa khớp chỉ 1+1+1 bằng 3 loại hiệu quả này, mà là tương đương 10, tương đương với 20. Theo Tô Trần như vậy điên cuồng xuất thủ, trước mắt, không gian quấy, không khí xé rách, tuyệt đối không gian đều tại rên rỉ. Một mảnh thiên địa hỗn loạn, phảng phất, trước mắt vị diện trường hợp, đều muốn đứt gãy, hô hô hô hô, huyền khí, thần hồn, nhục thân chi lực, chồng chất lên nhau, hỗ trợ lẫn nhau, bí pháp ngập trời, thần thông thuần thục, như vậy hộ tống, càng là thiêu đốt hết thảy. Tô Trần trước người, đã trở thành một mảnh sát ý, chiến ý, sát khí. Sát khí hỗn hợp không gian chiến đấu không gian, chung quanh, những cái kia vây xem binh trận tộc người tu võ, điên cuồng, liều lĩnh, sợ hãi ước vạn phần, thậm chí có chút tuyệt vọng chân sau. Xoạt xoạt xoạt rượt, trận trận bối rối điên cuồng lui lại tiếng bước chân, để hiện trường, tràn đầy bừa bộn cùng hỗn loạn, không ai có thể tưởng tượng đến, Tô Trần lại. Vậy mà có thể mạnh mẽ đến tình trạng như thế. Tô Trần đột nhiên xuất thủ, để quá nhiều binh trận tộc người tu võ đều có chút tâm thần vỡ tan. Võ đạo chi tâm vỡ vụn cảm giác, đổi mới bọn hắn đối với cường giả nhận biết. Giờ phút này, rõ ràng, Tô Trần một chiêu một thức, cũng là có thể nghịch thiên tuyệt thế tồn tại. Một chiêu một thức, đều cho người một loại chí cường. Không thể chống cự, chết thần tiến đến hương vị. Quá mạnh, nguyên lai, người tu võ có thể mạnh như vậy. Chỉ gặp, tuyệt thiên kiếm kiếm mang, thuần túy mà sắc bén. Đem kiếm mang hai chữ phát huy đến rồi tuôn tới tận cùng cảm giác. Nhất là hắn phối hợp thêm cực hạn áp xúc kiếm vận. Càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Kiếm mang mờ mịt bên trong. Ngay cả cửu thiên phía trên, đều nhộn nhạo lên kiếm khí trường long. Một kiếm phía dưới, phảng phất muốn cắt đứt trời cao. Mà kia hồn yên, càng là trùng trùng điệp điệp. Vô tận hồn lực gào thét, càng như vạn long bay lên. Nhấp nhô mà đi, khí thế quá hùng hậu. Hồn lực đều muốn thực chất hóa, thể rắn hóa. Hồn yên như sấm biển đồng dạng. Không có chút nào thời gian khoảng cách, hướng phía binh tuyệt tình đánh tới. Thương khung quyền, vu sơn, hắc ám tịch diệt, cũng là bất đắc chí nhiều để. Quyền ấn sôi trào, giống như mặt trời lâm thế. Chấn áp hết thảy, nghiền ép hết thảy, thiêu đốt hết thảy, màu đen vu sơn, hùng hậu u minh đến làm cho người dùng mình. Hắn áp bách chi thế. Có thể so với vị diện sụp đổ, phảng phất bầu trời ra thân, muốn đem vạn vật đều ép thành hư vô. Hắc ám tịch diệt thì là cực điểm lặng yên, màu đen mờ mịt, tịch liêu khiếp người, chỗ đến, một mảnh hỗn độn, xuyên thủng hư thực hai khoảng không, quỷ dị làm lòng người rét lạnh. Nơi xa, binh tuyệt tình kia tuyệt mỹ trên mặt, cũng đột nhiên bao phủ lên chấn kinh. Sợ hãi, hối hận, không thể tin được, lửa giận, thần sắc hốt hoảng, nàng cảm nhận được nguy hiểm, nàng chỗ nào có thể nghĩ đến, Tô Trần lại thật dám ra tay, coi như nàng đều lấy ra thần hỏa, còn dám xuất thủ. Hơn nữa, Tô Trần vừa ra tay, chính là một chương lại một lá bài tẩy, vừa ra tay, chính là như vậy liều mạng. sau sinh tử chiến đấu còn muốn sinh tử chiến đấu. Bình tuyệt tình biệt khuất đơn giản nghĩ muốn thổ huyết. Nàng muốn tự tử đều có. Nàng là làm sao đều không ngờ rằng Tô Trần thật sẽ ra tay, sẽ cùng chính mình ngạnh kháng. Hơn nữa, còn là không sợ sinh tử ngạnh kháng. Nàng là gặp tên điên. Cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.